Vợ hờ yêu của tổng tài. Chương 17. Góc truyện audio.com. Chấm. Tần Hoài An không mất vui vẻ quay đầu lại nhìn. Cái tên Lâm Bình Nguyên này sao lại mặt dày mày dạn thế chứ? Giọng nói lạnh lùng của Trử Chân Phong truyền đến. Lên xe, cô chỉ đành ngồi lên xe. Sau đó, Trử Chân Phong lại liếc nhìn Lâm Bình Nguyên. Cái liếc mắt này khiến đối phương dừng bước. Chột dạ lùi về phía sau một bước. Không dám lỗ mãng. Ánh mắt Trử Chân Phong lộ vẻ khinh thường. Anh lạnh lùng phân phó tài xế. Đợi chiếc xe đi xa. Hai người trở ra Mỹ cùng Vương Thanh Hà vẫn luôn âm thầm xem trò hay mới bước ra. Có trò hay rồi đây. Em phải đi xem thử xem anh em định xử lý con ả giả mạo đấy thế nào. Trở ra Mỹ cười hả hê trên nỗi đau của kẻ khác. Ra Mỹ, vậy chị không đi đâu. Anh em đã kêu chị tạm thời đừng gặp mặt anh ấy. Vương Thanh Hà vừa nói. Khóe mắt vừa liếc về phía Lâm Bình Nguyên còn đang đứng bên ngoài nhà hàng. Chưa rời đi, vậy em đi trước đây. Chị ở đây đợi chút. Để em kêu trợ lý đến đây đón chị. Trở ra Mỹ cũng không đợi cô ta đáp lời đã lái xe đuổi theo. Vương Thanh Hà thấy vậy liền chậm rãi nhếch miệng cười rồi đi về phía Lâm Bình Nguyên. Cô ta lên giọng nói. Đây không phải là bác sĩ Lâm bị Tần Hoài An bỏ rơi sao? Sao lại mất hồn mất vía đứng đây một mình thế này? Có liên quan gì đến cô chứ? Lâm Bình Nguyên vừa nhận ra cô liền xoay người định rời đi. Nhưng Vương Thanh Hà lại đưa tay kéo anh ta lại. Đừng vội, có lẽ tôi có thể giúp anh đấy. Lâm Bình Nguyên nghi ngờ đánh giá cô ta. Lúc này anh ta mới chú ý đến bộ đồ hàng hiệu trên người cô ta. Chấm, sao nào, cô cũng gả vào nhà giàu rồi. Nụ cười của Vương Thanh Hà cũng nhạt đi hai phần. Nhanh thôi. Chỉ cần xử lý xong vật cản Tần Hoài An này thì cái danh bà chủ nhà giàu chính là của cô ta rồi. Cô ta vừa nghĩ đến đây liền mỉm cười nhét danh thiếp vào tay anh ta. Chấm, đây là số điện thoại của tôi. Lúc nào có chuyện cần đến thì hoan nghênh anh đến tìm tôi. Tần Hoài An nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ rồi nghĩ đến chuyện về Lâm Bình Nguyên. Anh ta thật sự muốn quay lại với mình sao? E rằng chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Lâm Bình Nguyên lừa dối có 2 năm trời vẫn không bị phát hiện. Có thể thấy anh ta cũng không phải người đơn giản gì. Luyến tiếc đến vậy là muốn để tôi đưa cô trở lại sao? Bên cạnh truyền đến giọng nói giễu cợt. Lạnh lùng đến bức người của Trử Chân Phong. Tần Hoài An cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cô quay đầu nhìn anh mới nhận ra vẻ tức giận hiện rõ trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh. Ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của anh càng không chút che giấu vẻ ghét bỏ đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô chọc phải anh khi nào vậy? Tần Hoài An suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy bản thân mình không làm chuyện gì quá đáng. Anh Trừ, cậu sao vậy? Cô dứt khoát hỏi thẳng. Trử Chân Phong chỉ hừ lạnh một tiếng. Rồi quay đầu đi cứ như chẳng thèm nhìn cô thêm một cái đã. Chỉ để lại cho cô sườn mặt lạnh lùng. Tôi vốn tưởng cô là một người thông minh biết thời biết thế nên mới miễn cưỡng bằng lòng cho cô cơ hội. Nhưng không ngờ, anh hơi ngừng lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô. Mới ngày đầu mà cô đã lộ rõ bản chất của mình. Ngang nhiên vụng trộm gặp mặt bạn trai với cái danh mợ chủ nhà họ Trừ. Những lời tôi nhắc nhở cô lúc trước cô cũng chỉ coi như gió thổi bên tai thôi sao? Vụng trộm gặp mặt bạn trai. Tần Hoài An bắt lấy trọng điểm trong lời của anh. Hỏi ngược lại, anh nói Lâm Bình Nguyên. Tần Hoài An thấy vẻ mặt anh. Lại thêm chuyện anh bỗng nhiên xuất hiện mới này khiến cô thầm đoán ra được. Cô có hơi ngạc nhiên. Anh nghĩ tôi với Lâm Bình Nguyên gặp mặt là vì chuyện gì hả? Bản thân cô còn không tự rõ chuyện này. Trử Chân Phong không vui hỏi lại. Ánh mắt hiện vẻ tức giận. Anh nói móc, tôi cũng không hiểu được. Cô đã luyến tiếc bạn trai mình như vậy thì tôi không ngại thành toàn cho hai người. Đợi đến lúc cô vào tù thì hai người có đầy thời gian chậm rãi hẹn hò. Trừ Trần Phong vốn không muốn kết hôn giả với Tần Hoài An, nhưng so với mặt mũi của nhà họ Trừ thì anh càng không chịu nổi cô. Không cần biết bố mẹ anh nói thế nào, anh nhất định phải giải quyết người phụ nữ này. Tần Hoài An hiểu được ý của anh nên nét mặt cô cũng trở nên nghiêm túc. Cô hít sâu một hơi, nói, quả thực Lâm Bình Nguyên từng là bạn trai tôi. Nhưng sau khi tôi phát hiện anh ta lừa dối mình đã lập tức chia tay anh ta. Hôm nay gặp mặt anh ta cũng là vì để anh ta trả lại khoản tiền anh ta vay mua nhà trước đó. Cách chương.